Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 775, chương 776, giết. Hai càng, bằng vào ta chi huyết tế thần linh, cho phép ta chi hồn vào địa ngục, cho phép ta thân thể thuộc về ma quỷ, làm gon đê, Roger những lời này nói ra chi về sau. Toàn bộ thiên địa chợt nổi lên một âm trầm cuồng phong thứ xương, dĩ nhiên khiến người ta cảm thấy đầu khớp xương đều bị một cây đao đang không ngừng loại bỏ lấy. Mọi người, bao quát chúng thần điện một đám mạnh mẽ người đều ngây người. Thời khắc này Gonde, Roger, căn bản cũng không giống như là một cái thần linh, ngược lại giống như là nhất tôn ác ma. Diệp Lăng cười nhạt. Người này thật đúng là đánh bạc mệnh a. Cái gì cho má thuộc về địa ngục, thuộc về ma quỷ. Không phải là đem linh hồn cùng sinh mệnh bán cho ma quỷ. Tạm thời mượn dùng cường đại lực lượng mà thôi. Nếu thời gian vừa quá, người này phải tại chỗ tử vong. Đây cũng chính là cùng ác ma làm giao dịch đây. Rầm rầm, Gonde, Roger Tu Vi, điên cuồng dũng động. Hơn nữa trong cơ thể hắn, cái kia nguyên bản đổ nát sinh cơ cùng thần lực, dĩ nhiên đang điên cuồng khôi phục. Trong nháy mắt, người này Tu Vi, dĩ nhiên cũng làm đột phá đến chân chính địa tiên trung kỳ Tu Vi. Dĩ nhiên, cũng bất quá chỉ là không thể bình thường hơn địa tiên cấp bậc. Đông Phương tiểu tử, chết, giống, Gonde, Roger trong tròng mắt đã không có bất kỳ ý thức. Hướng phía Diệp Lăng điên cuồng phóng đi, trường thương trong tay bỗng nhiên vung lên, rào rào một chút thương chỉ xuất hiện, quét ngang toàn bộ thiên địa, rầm rầm, cuồng phong vũ động, kèm theo Gonde, Roger trường thương, làm như đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nào có người dám ngăn cản, mọi người đều là ngược lại hút một khẩu lãnh khí, nhìn một màn trước mắt này. Cái này đem linh hồn cùng sinh mệnh bán cho ma quỷ tên. Bây giờ gần như thoát thai hoán cốt. Diệp Lăng có thể địch quá sao? Chút tài mọn, mặc dù là địa tiên đỉnh phong, hôm nay ngươi cũng phải chết. Diệp Lăng tức thì điên cuồng hét lên. Trong cơ thể cửu đại tiên anh điên cuồng gầm hét lên. Một loạt tiên lực xuất hiện ở Diệp Lăng thân thể bên trong. Đáng sợ diệt cực kim thân đệ lục trọng không ai bằng lực lượng. Ầm ầm bạo nổ phát. Chá một tiếng, Diệp Lăng trong tay nguyên thủy kiếm thai động một kiếm chém qua. Nửa bầu trời đều là kiếm quang lóe lên, như cuồng lôi một dạng tràn ngập ở nửa khoảng không bên trong. Ầm, kiếm thương va chạm, đáng sợ lực lượng ở nửa khoảng không bên trong nổ vang ra đến. Thân thể hai người đều là liên tục rút lui. Diệp Lăng cũng là thân thể một hồi. Thể nội khí huyết lăn lộn. Mặc kệ thế nào, đối diện Gonde, Roger đều là đáng sợ địa tiên trung kỳ Tu Vi. Mà chính mình tuy là mạnh, thế nhưng dù sao còn không có vượt qua tiên kiếp. Chẳng qua mặc dù như đây, cửu đại tiên anh ngưng tụ, như trước gắt gao trấn áp đối diện Gonde, Roger. Phốp phốp, Gonde, Roger một ngụm máu tươi phun ra, khí tức uể oải không thiếu. Xa xa, mọi người đều là trong lòng kinh hãi. Cái này Diệp Lăng cũng quá mạnh đi. Đường đường thần linh, lại bị hắn một kiếm đánh thổ huyết. Hắn tối cường sức chiến đấu. Mạnh như thế nào? Bằng vào ta huyết, tế điện thần linh, hưu, đang ở này lúc, Gonde. Roger chỉ là một điểm, một luồng vàng lóng lánh huyết dịch, phóng lên cao, mà khi tiên huyết phóng lên cao một khắc kia, toàn bộ thiên địa chợt thay đổi nhan sắc, nguyên bản mây đen rậm rạp, mưa rông gió giật thiên địa, dĩ nhiên tại này lúc, lóe lên từng luồng ánh sáng màu tím, diệu động toàn bộ thiên địa, có vẻ thần bí huyền diệu, Diệp Lăng con ngươi dựng lên. Trong cơ thể vô cùng lực lượng hoàn toàn bạo nổ phát. Cầm trong tay nguyên thủy kiếm thai Diệp Lăng, đem hồng trần tiên lực lượng hoàn toàn thi triển ra, bởi vì nửa khoảng không bên trong, một cái to lớn hắc sắc gương mặt khổng lồ đang chậm rãi ngưng tụ, ngũ quan rõ ràng, mang theo mênh mông thần uy, kim tiên cấp bậc hóa thân, tuyệt đối là kim tiên cấp bậc hóa thân. Bây giờ hàng lâm cái này nhất phương thiên địa, sợ rằng mang đến không chỉ có địa tiên uy năng, thậm chí có khả năng chạm tới thiên tiên sức chiến đấu đáng sợ. Đương nhiên, Diệp Lăng rất tinh tường, cái này một cái hắc sắc gương mặt khổng lồ cũng chỉ có thể thi triển ra một lần công kích, nếu không liền rối loạn toàn bộ thiên đạo. Mặc dù như đây, Diệp Lăng cũng không dám chút nào sơ suất, dù sao đây chính là gần như thiên tiên cấp bậc nhân vật khủng bố, hiện hắn hôm nay căn bản cũng không phải là đối thủ. Bôi nhọ thần tồn tại nên chạm. Đột nhiên, đáng sợ kia hắc sắc gương mặt khổng lồ miệng phun chân ngôn, từng chữ tràn ngập ở tại toàn bộ thiên địa, thanh âm ù ù, mọi người, không chỉ có Diệp Lăng, bao quát tiểu hắc, bao quát chúng thần điện Huyền Thiên Cung, mọi người đều cảm giác được trái tim phảng phất bị đại chùy hung hăng đánh thùng thùng. Giờ khắc này, dĩ nhiên mọi người đều không bị khống chế quỳ lại ở tại trên đất, thần sắc khủng hoảng, phảng phất tâm linh của mình bị người khác đã khống chế. Mà Diệp Lăng, cái này nằm ở trong địch nhân, càng là khuôn mặt sắc thương bạch, cảm nhận được chính mình tâm linh bên trong dĩ nhiên tràn ra một tia khác thường ý niệm trong đầu. Cái kia ý niệm trong đầu, cơ hồ khiến hắn tâm linh tan vỡ. Chẳng qua tâm linh của hắn cùng ý chí từ lúc bị phế thời điểm liền trải qua thiên truy bách luyện, kéo dài qua ra một bước dài. Hiện nay hắn tâm linh cảnh giới coi như là thiên tiên cấp bậc cũng không nhiều thấy. Ong ong, từng luồng kim quang tự Diệp Lăng thân thể bên trong ầm ầm bạo nổ phát, lóe lên không ngừng, nhưng lại mơ hồ bảo vệ hắn, làm cho hắn hầu như không chê vào đâu được. Giết! Trong sát na, màu đen kia gương mặt khổng lồ điên cuồng nói ra giết chữ. Ở nửa khoảng không bên trong, một cái to lớn phù hiệu điên cuồng thoáng hiện mà sống, đại biểu chính là giết. Cái này giết trong chữ tản ra là như chết tĩnh mịch khí độ, là không có một tia hy vọng, không có một tia ánh sáng đáng sợ đánh giết thức. Giết ý là chu diệt, đại biểu cho tử vong, là không có từng tia ánh sáng rõ ràng. Nên chạm chữ xuất hiện một khắc kia, ở nó bên người nhất phương thiên địa, dĩ nhiên trong sát na trực tiếp tan vỡ, bùm bùm, như bể nát thủy tinh một dạng, kinh người không gì sánh được. Âm âm, giết chữ cắt trường khoảng không, hướng phía Diệp Lăng điên cuồng phóng đi, đến mức đều là hủy diệt, một mảnh vô căn cứ, không tồn tại bất kỳ vật gì. Một kiếm chém tam sinh, ba kiếm hợp nhất, chém ngươi kiếp trước, kiếp này, luân hồi, một kiếm diệt mệnh. Mặc dù thần linh thì như thế nào, huyết sái ba giọt, dám thần ra linh vào địa ngục. Giống, Diệp Lăng giống giận, giờ khắc này, hắn nắm nguyên thủy kiếm thai bàn tay, chợt xuất hiện ba giọt vàng lóng lánh tiên huyết. Tiên huyết theo nguyên thủy kiếm thai xẹt qua, ong ong, kim quang rực rỡ, tựa hồ là tiên huyết cho nguyên thủy kiếm thai mở phong ấn vậy. Nguyên thủy kiếm thai kiếm phong chợt lành lạnh phô hiển. Thùng thùng, Diệp Lăng cước bộ bỗng nhiên một bước, trong tay nguyên thủy kiếm thai điên cuồng nhất chạm, đầu phát cuồng vũ, mâu sinh rực rỡ thần quang. Thần linh thì như thế nào? Chết chết chết, một kiếm đánh vào giết chữ phía trên, đáng sợ kia giết chữ tức thì hơi ngừng, dừng lại đáng sợ thế tiến công, rầm rầm rầm, khí lãng ngập trời, không ngừng đánh thẳng vào Diệp Lăng thân thể, mà nguyên thủy kiếm thai lành lạnh kiếm phong, cũng chết chết đánh vào giết chữ phía trên, kiếm quang tăng vọt, ông, diệt cực kim thân đệ lục trọng lực lượng, vào giờ khắc này, dĩ nhiên như lửa sơn bạo nổ phát một dạng, điên cuồng gầm hét lên. Thế cho nên Diệp Lăng nắm nguyên thủy kiếm thai cánh tay. Dĩ nhiên kỳ tích tăng vọt một vòng. Diệt cho ta. Diệp Lăng kiếm trong tay lại là hung hăng đè một cái. Mọi người chỉ nghe được răng rắc một tiếng. Cái kia nguyên bản hào quang rực rỡ xiết chữ, dĩ nhiên xuất hiện từng đạo nứt khe. Suy suy, hôi khí lượn lờ, xiết chữ đã xuất hiện gần khuynh hướng hư hỏng. Ngay sau đó, Diệp Lăng phát lực, xiết chữ cũng nữa không đỡ được. Như ổ kiến triệt để tan vỡ, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.